Chương 1288, dị giới bản thang máy. Hai hơn cầu từ đặt trước. Giữa trưa, tối cao trong lâu, Lưu Phong bọn người ở tại xử lý Trường An thành sự vụ. Vậy hạ, đây là hôm nay an toàn ti bên kia đưa tới tư liệu. Mina đệ trình trên một phần văn kiện. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, tiếp nhận văn kiện bắt đầu đọc qua, tốt một lát sau tán thán nói, chuyện này làm rất tốt, để bọn hắn có lương nghỉ ngơi một ngày, tìm kỹ thay cương vị người là được. Trên văn kiện viết là gần nhất mới mở thiết một cái chức vị, đó chính là cương vị giải. Gần nhất Trường An thành thiết lập rất nhiều vọng, những này vọng cũng phân bố tại mỗi con đường mở đầu, cùng tất cả đại lộ giao nhau giao lộ chờ. Làm cho cả Trường An thành không có bất luận cái gì góc chết, mà những này vọng cũng là cần phải có người đứng gác, từ đó vừa ra đời mới chức vị, chính là cương vị giải. Vâng, bệ hạ. Mina mỉm cười nói, cương vị giải là tân khắc trải qua 2 tháng tuyển ra tới, các loại tuyển chọn, sàng chọn, huấn luyện các loại, mới từ hơn 2.000 người bên trong lấy ra 200 tên hợp cách. Cuối cùng tiến hành huấn luyện về sau, liền để bọn hắn thay phiên tại vọng bên trong đứng gác, vọng bên trong thiết bị cũng rất đầy đủ, đường đao, mạch đao, tên nỏ cái gì cần có đều có. Vì chính là tăng cường Trường An thành lực lượng phòng thủ, mỗi cái trọng yếu vọng còn có thể phân phối có cảnh khuyển. Có cái này vọng, liền có thể giảm xuống một số việc cho nên phát sinh. An Lị mỉm cười nói. Liền giống với vài ngày trước, liền phát sinh một chu tờ sự cố, xe ngựa tại thời điểm quẹo cua, gặp đi ngang qua đại lộ bình dân. Từ đó phát sinh không thể nghịch tai nạn giao thông, may mà chính là song phương đều vô sự. Nhưng là QNZ chạy không khỏi cảnh vệ ti trừng phạt chính là An Lị, vài ngày trước sự kiện kia làm xong không có Lưu Phong dò hỏi. An Lị gật gật đầu, lật ra cuốn sổ nói, vậy hạ, đã làm xong, đèn xanh đèn đỏ, vàn, cùng một chút giao thông pháp quy tất cả đều làm xong. Sự cố phát sinh trước tiên, Lưu Phong liền nghĩ đến điểm ấy, lập tức cho công xưởng một tấm bản vẽ, để bọn hắn đi áp dụng. Vậy là tốt rồi, tối nay nhường Vi Á thu dọn một phần tài liệu giảng dạy đi, trường học cũng muốn đi theo học tập giao thông pháp quy. Lưu Phong căn cứ một miệng trà no ý minh bạch. An Lị gật đầu đáp. Dị giới bản đèn xanh đèn đỏ nhưng so sánh không lên địa cầu bên kia toàn bộ tự động, đều dựa vào cương vị giải đi dùng tay thao tác. Tại mỗi cái giao nhau giao lộ, ngã tư đường cũng thiết lập một cái cột, cuối cùng sẽ cột lên đỏ. Lục sắc cờ xí. Từ cương vị giải trực luân phiên thời điểm, phụ trách đi thao tác cái này cột. Đèn đỏ thời điểm cuốn lên lục sắc cờ xí, đèn xanh lúc thì cuốn lên cờ đỏ cách mạng, hết sức đơn giản dễ hiểu. Cương vị giải dựa vào đồng hồ cắt thời gian đi điều tiết khống chế, 3 phút đèn đỏ, 20 giây đèn xanh, tất cả đều có đối ứng thời gian đồng hồ cắt. Bậy hạ, cái kia xe ngựa tiến lên tốc độ nhanh như vậy. Đến đèn xanh đèn đỏ trước mặt có thể hay không không dễ khống chế, Ni Khả lo lắng nói. Uy, đó là cái vấn đề. Lưu Phong đặt chén trà xuống. Bệ hạ, ta cảm thấy có thể hạn chế xe ngựa tốc độ, hiện tại sinh hoạt chậm rãi thay đổi tốt hơn, không cần thiết như vậy thời gian đang gấp. An Lị đề nghị. Cho xe ngựa thêm cái phanh lại hệ thống đi. Lưu Phong gật đầu đáp. Ô tô hơi nước. Xe đạp những này liền càng thêm không cần lo lắng, khả không tính quá mạnh, lập tức liền có thể phanh lại xe. An Lị gật gật đầu, nói, có phanh lại hệ thống, vàn cũng mở tại đèn xanh đèn đỏ dưới, xe ngựa xa xa cũng có thể trông thấy, tốc độ cũng có thể khống chế. Ta sẽ phái người đi cùng những cái kia xa phu hảo hảo tuyên đạo, nghĩ bảo trụ nuôi xô nở dê gia đình bắt cơm, liền tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc giao thông. Mina nghiêm túc mặt no ý dị giới người đều là cầu một cái ấm no mà thôi, chỉ cần sự tình cùng bọn hắn ấm no móc đối, vậy bọn hắn sẽ không coi trọng, điểm này Miêu Nhĩ Nương so với ai khác cũng minh bạch. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, tiếp tục lật xem văn kiện. Mina theo mặt bàn cầm lấy một phần khác văn kiện, báo cáo, vậy hạ, đây là hệ lý ra. Lý Na bên kia chuyển về điện báo ồ hệ lì dạ các nàng điện báo báo Lưu Phong mỉm cười tiếp nhận điện báo. Bệ hạ, Các nàng không có sao chứ? Ni Khả lo lắng nói. Một lát sau, Lưu Phong khép lại điện báo, mỉm cười nói, không có việc gì, hàng hóa bán rất tốt, còn có một số nơi đó tình báo truyền về. Ni Khả thở dài một hơi, hỏi, vậy là tốt rồi, kia ạ về gì? Di ho an ở các nàng đâu đã tìm được một mảnh đất, đang chuẩn bị đi nói mua đất mở tiền trang sự tình. Lưu Phong chống đỡ một miệng trà no ý mua đất sao? Ni Khả kinh ngạc nói. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, dạng này cũng tốt, đối tiền trang an toàn có bảo hộ. Hy vọng các nàng nhanh lên trở về. Mina chớp con mắt màu xanh lam. Rất nhanh, hàng hóa còn có mấy ngày liền có thể bán xong. Đến lúc đó hiệp trợ xong ạ về gì các nàng mở tiền trang sự tình, liền có thể trở về. Lưu Phong an ủi An Lị đưa tới một phần khác văn kiện, báo cáo, vậy hạ, cái này dưới đất sắp xếp hệ thống nước cũng đều hoàn thiện tốt. Ừm, có khảo nghiệm qua sao? Lưu Phong hỏi. Đoạn thời gian trước là mưa quý, lượng mưa nhiều lần, trước đó bày danh thoát nước con ở Thìa U rất nhiều, lượng mưa quá lớn liền sẽ tạo thành nước đọng. Lưu Phong liền hạ lệnh một lần nữa tu chỉnh sắp xếp hệ thống nước, nhường công trình ti người một lần nữa đào nước sâu mương, nhường thoát nước càng thêm thông thuận nhiều. Cũng khảo nghiệm qua, trọng tải không có vấn đề, toàn bộ cũng sắp xếp hướng U Thủy Hà. An Lị báo cáo. Ừm, vậy là tốt rồi. Lưu Phong nói khẽ. An Lị mỉm cười gật gật đầu, xuất ra một phần khác văn kiện, báo cáo, bệ hạ. Cái này hơi nước thang máy có thể bắt đầu khảo nghiệm, nhóm chúng ta mau mau đến xem sao. Ửng, đi xem một chút đi, rốt cục không cần mỗi ngày leo thang lầu. Lưu Phong khẽ cười nói, cái này thang máy hơn mấy tháng trước liền để khoa nghiên bộ người đang nghiên cứu. Quá tốt rồi. Mina mỉm cười nói, đi theo Lưu Phong đằng sau liền hạ xuống tối cao tầng. Vì cái này hơi nước thang máy lắp đặt, tối cao tầng tiến vào sửa chữa. Nguyên bản tại kiến tạo tối cao tầng thời điểm, liền có cân nhờ ở cờ đến về sau hơi nước thang máy, có dự lưu lại vị trí. Cho nên hơi nước thang máy kiến tạo, trực tiếp tại cái kia dự lưu vị trí bắt đầu kiến tạo liền tốt. Mấy phút sau, Lưu Phong mấy người đi tới lầu 1. Vậy hạ, nhân viên kỹ thuật cung kính nói. Ừm, hơi nước thang máy cũng thí nghiệm qua rồi. Lưu Phong dò hỏi. Nhân viên kỹ thuật cung kính hành lễ, báo cáo, hồi bệ hạ, đã liên tiếp thí nghiệm 10 ngày qua, vấn đề an toàn có thể bảo hộ. Cần nhiên liệu nhiều không? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Vận hành một chuyến, cờ ơn ở tiêu hao một quả chi phối hắc du quả. Nhân viên kỹ thuật hồi báo. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, giai đoạn trước hơi nước thang máy mới vừa tạo ra đến, tiêu hao hắc du quả là sẽ thêm nhiều. Cái này hậu kỳ chậm rãi cải tiến liền tốt.